Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1256, tìm bộ đội xuất ngũ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Phương kinh ngạc nhìn Thẩm Nghiên, không ngờ bà chủ Thẩm trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã có con rồi. Con còn lớn như vậy. Vương Tiểu Phương kinh ngạc nhìn cô bé đáng yêu trước mặt. Con bé rất hiểu chuyện, cũng không quấy khóc ầm ĩ. Một mình yên lặng nhìn đồ đạc xung quanh. Vương Tiểu Phương chỉ nhìn một cái liền đi làm việc. Dù sao thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Từ ngày mai trở đi, cửa hàng chỉ có một mình cô ấy trông coi. Chắc chắn cô ấy phải nhanh chóng làm quen. Nếu không, sợ là ngày mai mình sẽ không xử lý được. Nghĩ vậy, Vương Tiểu Phương liền đi theo mấy người Thẩm Hoa Hoa. Sau đó nhìn bọn họ tiếp đón khách hàng. Phát hiện thái độ phục vụ bên này quả thật tốt hơn cửa hàng quốc doanh. Cô ấy cũng lặng lẽ ghi nhớ. Còn Thẩm Nghiên đang suy nghĩ về vấn đề đồng đội. Chuyện này quả thật không phải là chuyện cô có thể giải quyết ngay được. Đây là nỗi buồn của thời đại này. Không phải là có thể thay đổi được bằng ý chí của một mình Thẩm Nghiên. Cho nên Thẩm Nghiên chỉ có thể cố gắng hết sức để làm gì đó. Nhưng cửa hàng này chỉ nhỏ như vậy. Người cần quả thật không nhiều. Còn trên đường vận chuyển hàng đến hải quan, cần một người trông coi. Trước đây mẹ Thẩm đã nói rồi, hàng hóa trước đây trên đường sẽ bị thiếu. Thật ra chuyện này cũng là bình thường. Chỉ là rốt cuộc là ai giở trò thì khó nói. Thẩm Nghiên cũng không thể tiến lên hỏi, có phải là do anh làm không? Cộng thêm việc trước đây Trấn Trường Lâm giúp đỡ nhiều như vậy, cô thật sự không tiện nhắc đến chuyện này, vì vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Cho nên chuyện này chỉ có thể bỏ qua. Còn lời nói hôm nay của ông cụ, khiến Thẩm Nghiên nghĩ đến một số chuyện, có lẽ có thể nhân cơ hội này, bắt đầu tuyển một số bộ đội xuất ngũ đến đây. Diệu diệu thần kỳ chỉ cần nhân phẩm tốt, đều có thể tuyển dụng, nhưng bây giờ quy mô của Thẩm Nghiên vẫn còn nhỏ, cho nên tạm thời không cần nhiều người như vậy, nhưng ai mà biết được, sau này khi nào quy mô lớn hơn, đến lúc đó có thể tuyển thêm người. Nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Nghiên liền định tìm cơ hội gọi điện thoại cho Lục Tuân. Cũng không biết người đàn ông này về chưa, nếu về rồi, biết đâu có thể bảo Lục Tuân liên hệ. Đợi đến chiều, lúc Thẩm Nghiên gọi điện thoại, không ngờ lại trùng hợp như vậy, Lục Tuân vừa đi làm nhiệm vụ về, liền nhận được điện thoại của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên vừa nghe thấy anh về rồi, câu đầu tiên chính là hỏi Lục Tuân có bị thương không. Người đàn ông đối diện nhìn cánh tay bị thương của mình, sau đó giả vờ bình tĩnh nói. Không, không bị thương, đều bình an trở về. Hừ hừ, Lục Tuân, anh cứ lừa em đi, em còn không biết anh sao, chắc chắn là bị thương ở đâu đó, không dám nói với em đúng không? Thôi được rồi, anh tự chăm sóc bản thân cho tốt, em không nói anh nữa. Đúng rồi, lần này em gọi điện thoại cho anh là có việc muốn nói với anh, bên anh có đồng đội nào muốn tìm việc làm không? Bên em còn cần hai người, một người phụ trách giao hàng, một người phụ trách ở cửa hàng, cần người giúp trông coi cửa hàng. Anh có ai để giới thiệu không? Cần người, bên em có yêu cầu gì cụ thể không? Cái này thì không có, chỉ cần nhân phẩm tốt, cộng thêm việc sức khỏe tốt là được. Bên em không có yêu cầu gì, hơn nữa là bộ đội xuất ngũ, lại là do anh giới thiệu, em rất yên tâm. Thẩm Nghiên nói thẳng, Lục Tuân im lặng một lúc, sau đó mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, bây giờ anh sẽ liên lạc, mấy hôm nữa sẽ đưa người đến cho em. Một người ở cửa hàng, còn người kia thì sao? Người kia thì đến nhà máy, đến lúc đó phụ trách vận chuyển là được. Cách chương.